Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2086, con mắt lười nhác nhìn một chút. Một càng, tiểu sư muội, Kha Vô Tâm tu võ thiên phú vẫn là rất không tệ. Hắn trảm tiên thể, rất mạnh, thuộc về cấp 3 cấp bậc trảm tiên thể, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Gặp An Ngữ cơ hồ bỏ qua Kha Vô Tâm, mà Kha Vô Tâm phi thường xấu hổ. Hạ Canh vội vàng nói, vì Kha Vô Tâm nói câu lời hữu ích, Hạ Canh tự nhiên không phải là cái gì người hiền lành. Muốn giúp Kha Vô Tâm, mà là lại mục đích, Kha Vô Tâm người mang trảm tiên thể. Giai đoạn hiện nay, cũng liền mấy chục ngàn tuổi, cũng đã là thần chủ cảnh 5 tầng. Về sau, đợi đi đến huyết thương thiên vực, có hút thương thiên vực kinh khủng người tu võ tài nguyên trồng chất xây. Thực lực không biết tăng lên có bao nhanh đây, khả năng không được bao lâu, hắn Hạ Canh cũng không bằng Kha Vô Tâm rồi. Hiện tại, giúp đỡ Kha Vô Tâm, kết một thiện duyên, chưa chắc không phải một chuyện tốt. À, nhưng mà, làm cho Hạ Canh kinh ngạc bất ngờ là, cho dù hắn đều nói như vậy, An Ngữ vẫn như cũ thái độ lãnh đạm vô cùng, lại chính là tùy ý. Qua loa a một tiếng, Kha Vô Tâm, lúng túng hơn rồi, Lâm Di nhìn ở trong mắt, đáy lòng nhưng là cười khổ. Trên thực tế, phía trước, tại không có gặp được cái kia yêu nghiệt đến biến thái khốn nạn phía trước, Ngữ Nhi đối với Kha Vô Tâm vẫn còn có chút hứng thú. Dù sao, vực chủ từng chính miệng nói qua trảm tiên thể làm sao làm sao làm sao mạnh mẽ. Ngữ Nhi đáy lòng cũng là có chút không phục, nghĩ muốn tận mắt nhìn Kha Vô Tâm có phải hay không như vực chủ nói ưu tú như vậy. Vụng trộm đi vào Thăng Thiên Thành cũng là có phương diện này nguyên nhân chỗ. Có thể phía trước gặp phải cái kia yêu nghiệt đến làm người tuyệt vọng biến thái về sau. Đừng nói Ngữ Nhi, ngay cả nàng Lâm Di đều cảm thấy Kha Vô Tâm thật sự không coi vào đâu. Nói thực lực, Tô Trần tùy tiện miểu sát 10 cái Kha Vô Tâm đều cùng chơi đồng dạng. Nói tuổi tác, Tô Trần không đến 500 tuổi, Kha Vô Tâm đều mấy chục ngàn tuổi, làm sao so? Đi vào đi, Hạ sư huynh, ngày mai khảo hạch xong, chúng ta trở về huyết thương thiên vực đi. An Ngữ mở miệng nói, nàng hiện tại, trong đầu, liền một cái ý niệm, sớm về huyết thương thiên vực, cố gắng tu luyện, so sánh tên hỗn đản nào, thực lực của nàng quá yếu. Được, Hạ Canh cười tươi như hoa, đối đãi nữ thần của mình, tự nhiên là cái gì cũng tốt. Kha Vô Tâm, Trần Cù, Vương Cổ ba người theo ở phía sau, lúng túng không thôi. Kha Vô Tâm đều bị trở thành không khí. Trần Cù, Vương Cổ hai người càng là như vậy rồi. Kha Vô Tâm đê mi thuận nhãn theo ở phía sau đi tới. Đáy lòng, nhưng là phẫn nộ, không cam lòng phẫn nộ. Từ khi hắn kích hoạt trảm tiên thể, tại đế viện, hắn đã trở thành một cái địa vị cơ hồ không ban cho viện trưởng tồn tại. Đừng nói là đế viện đế tử, chính là những cái kia giáo tôn, chấp sự thậm chí các trưởng lão các loại, nhìn thấy hắn, đều một mực cung kính. Hắn đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được qua loại này bị người không nhìn thẳng mùi vị. An Ngữ càng như vậy, hắn càng là có một loại biến thái lửa nóng. Hắn càng là nghĩ muốn chinh phục An Ngữ. Nhất là, An Ngữ rất đẹp, là hắn thấy qua đẹp nhất nữ tử một trong. Tăng thêm, An Ngữ vẫn là huyết thương thiên vực vực chủ độc nữ. Tiểu công chúa loại kia, hiện tại ngươi xem không lên ta. Đợi đến ta đi huyết thương thiên vực, ta sẽ dùng sự thật nói cho ngươi biết. Ta Kha Vô Tâm có bao nhiêu yêu nghiệt. Ngươi An Ngữ nam nhân, nhất định là ta Kha Vô Tâm. Kha Vô Tâm theo ở phía sau, đáy lòng thề, rất nhanh, tại Kha Vô Tâm an bài xuống, An Ngữ cùng Lâm Di tiến vào đế viện tốt nhất một gian lầu các bên trong. hạ canh tại một kiện khác trong lầu các. Khảo hạch được an bài ở ngày mai, cùng hạ canh phân biệt về sau. Kha Vô Tâm chưa có trở về chính mình phá thiên các, mà là trực tiếp đi nội viện chỗ sâu nhất đế các. Đế các chính là đế viện viện trưởng nơi ở. Đế viện viện trưởng tên là Phó Thiên Cửu. Phó Thiên Cửu đã có vượt qua 100 triệu tuổi, một cái hóa thạch sống mà tồn tại. Hắn từ mấy ngàn vạn năm ngàn liền bắt đầu trưởng quản đế viện. Bây giờ Phó Thiên Cửu đã là thần chủ cảnh 7 tầng đỉnh phong nhất. Mà đoạn thời gian gần nhất, có lẽ là bởi vì đồ nhi Kha Vô Tâm biểu hiện rất tốt, để hắn tâm tình rất như ý, cho nên miễn cưỡng lại bước ra một bước nhỏ, không sai biệt lắm xem như nửa bước thần chủ cảnh 8 tầng rồi. Tiến đến đế trong các, Phó Thiên Cửu mở mắt, nói, cửa bị đẩy ra, Kha Vô Tâm đi vào. Sư tôn, Kha Vô Tâm xếp bằng ở Phó Thiên Cửu trước người, cung kính nói, Vô Tâm, chuyện gì? Phó Thiên Cửu hỏi, sư tôn, đồ nhi bị coi thường. Kha Vô Tâm cắn răng, ô, Phó Thiên Cửu kia già nua đục ngầu, chỉ còn lại tròng trắng mắt trong đôi mắt, hiện lên một tia kinh ngạc. Kia đến từ huyết thương thiên vực hạ canh, tựa hồ cũng chỉ có thần chủ cảnh 6 tầng a. Vừa nhiều hơn ngươi một cái tiểu cảnh giới, hắn xem nhẹ ngươi. Mặc dù hạ canh đến từ huyết thương thiên vực, có thể tổng hợp tới nói, chỉ cần dành cho thời gian, khả năng cũng chính là mấy năm, thậm chí một năm, hạ canh tuyệt đối không thể nào là Kha Vô Tâm đối thủ. Hạ canh xem nhẹ đồ nhi Kha Vô Tâm, Phó Thiên Cửu đã hiểu không được, càng không nghĩ đến, không phải, sư tôn, là An Ngữ. Kha Vô Tâm đem An Ngữ lai lịch vân vân đều nói một chút. Phó Thiên Cửu trầm mặc, thật sâu nhìn chằm chằm Kha Vô Tâm. Kha Vô Tâm bị Phó Thiên Cửu nhìn đáy lòng run rẩy. Phó Thiên Cửu tính tình mãi mãi cũng rất tốt, nhưng Kha Vô Tâm đáy lòng hay là đối với Phó Thiên Cửu có chút e ngại. Thật sự là trước mắt cái này hóa thạch sống bình thường viện trường, có được một đôi tựa hồ nhìn thấu thế gian hết thảy đục ngầu đôi mắt. Người đối với kia An cô nương có ý định thật lâu, Phó Thiên Cửu mở miệng hỏi. Kha Vô Tâm do dự một chút, gật đầu, đúng vậy, ta Phó Thiên Cửu đồ nhi, có ánh mắt, có dũng khí. Phó Thiên Cửu đột nhiên cười, nhìn lên tới thật cao hứng. Vực chủ độc nữ, hơn một vạn tuổi thần chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, không sai, rất ưu tú, cực kỳ ưu tú, ngược lại là có thể xứng với ngươi rồi. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ngươi có ý tưởng, rất bình thường. Kha Vô Tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn còn sợ hãi sư tôn trách cứ chính mình vọng tưởng đây. Cái này cầm. Sau một khắc, Phó Thiên Cửu đột ngột giơ tay lên, đưa cho Kha Vô Tâm một cái túi. Kia túi là màu máu đỏ, trên đó có một chút xem không hiểu phù văn. Túi hướng về phía một loại cổ lão, máu tanh, quỷ dị, rét lạnh hương vị. Kha Vô Tâm đại hỉ, cảm ơn sư tôn, thứ này hắn vẫn luôn muốn có được, đáng tiếc sư tôn một mực không nguyện ý cho hắn, hiện tại rốt cục cho hắn rồi, nhớ kỹ, không muốn rơi vào hắc ám. Phó Thiên Cửu ngữ trọng tâm trường nói, hắn dành cho Kha Vô Tâm trong bao vải thả chính là ngầm tinh, một loại đến từ ám vị diện tinh thạch. Thời gian trước, Phó Thiên Cửu từng đi qua ám vị diện, kinh lịch sinh tử, mà đạt được một chút ám vị diện bảo bối, trong đó liền bao quát cái này ngầm tinh. Những thứ này ngầm tinh bên trong ẩn chứa rất thuần khiết tinh linh khí năng lượng. Người tu võ sau khi phục dụng, tự nhiên có thể đang nhanh chóng tăng lên tu võ cảnh giới. Nhất là đối với Kha Vô Tâm tới nói, người mang trảm tiên thể, một khi phục dụng ngầm tinh, thậm chí ngay cả ảnh hưởng tu võ căn cơ đều rất ít. Có thể ngầm tinh có một khuyết điểm lớn, nó đến từ ám vị diện. Trong đó, ngoại trừ thuần túy năng lượng bên ngoài, còn có một số ám vị diện hắc ám ý chí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.